trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Lâm Thiếu yên tâm. Sẽ không ảnh hưởng ngươi trang B. Tân Cảng thành phố, Lâm Thị Châu báo. Lâm Cảnh buông điện thoại xuống, cười tủm tỉm hướng Lý Hân nói: "Hân tỷ, thật lợi hại, đơn giản như vậy thì giải quyết Phó Hưng Bình. Tên kia hiện tại khẳng định tức nổ tung." Lý Hân tâm tình cũng rất tốt, dịu dàng nói: "Phó Hưng Hà lần này nhận chúng ta nhân tình này, hắn cam đoan lát nữa để cái này Phó Hưng Bình không có xoay người cơ hội. Mà lại, còn bức Phó Hưng Bình đến Tân Cảng thành phố xin lỗi ngươi. Bất quá, đáp ứng đối phương Ngọc Thạch nhất định phải chuẩn bị tốt. Ngọc Thạch không có vấn đề, mỗi ngày đều hội cung cấp cho hắn." Lâm Cảnh cười cười nói: "Có điều, cái này âm mưu quỷ kế có lúc còn thật kỳ diệu. Bất kỳ người nào bất luận cái gì đều có thể sử dụng." Lý Hân cười nhẹ nhàng nói: "Đó còn là Lâm Thiếu có cái này lực lượng. Chỉ cần Lâm Thiếu có thể không ngừng xuất ra tỉ mỉ nhu loại cùng nhu loại Dương Chi Ngọc, Minh Ngọc các nhất định phải làm như thế. Bởi vì hắn tại Ma Đô còn có một nhà đối thủ Hy Hoàng Châu Báu. Nếu như ngày nào Lâm Thiếu có thể xuất ra pha lê loại ngọc này, cái kia Minh Ngọc các dám đắc tội Lâm Thiếu, Hoa Hạ mấy cái kia đỉnh cấp quốc tế ngọc thạch công ty châu báu thì sẽ chủ động giúp Lâm Thiếu đối phó Minh Ngọc các." Lâm Cảnh minh bạch đạo lý này, cười nói: "Đây chính là con đường thời đại, người nào nắm trong tay con đường thì có lớn nhất quyền lên tiếng. Bất quá lần này lại đích thật là Hân tỷ thủ đoạn cao, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh cho Phó Hưng Bình một bài học." Lâm Cảnh khích lệ hiền nhiên là để Lý Hân rất được lợi. Lúc này Lâm Hậu đi đến hướng Lâm Cảnh hỏi: "Tiểu Cảnh, qua vài ngày Tết Thanh Minh, nhà bên trong lại muốn tu từ đường, Lôi Ca hỏi ngươi có trở về hay không?" "Lôi Ca là có ý gì?" Lâm Cảnh nghe được cái đề tài này, nhíu nhíu mày hỏi: "Đối tu từ đường hiển nhiên có cái gì không tốt." Nhớ lại, bọn họ Lâm Gia Thôn là một cái đại tính thôn, mấy đời trong vòng đều tính toán họ hàng gần, bất quá lại cũng chia ba cái chi mạch, theo thứ tự là Rõ Ràng, Xa, Ý Tam Mạch. Hắn cùng Lâm Hậu, Lâm Lôi bọn họ đều thuộc về Rõ Ràng chữ mạch. Tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ. Một cái đại tính trong thôn, tam mạch ở giữa tự nhiên sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh. Mà cái này tu từ đường dĩ nhiên chính là mọi người cộng đồng xuất tiền. Có thể trước đó, mặt khác lưỡng mạch người đều lẫn vào tương đối tốt, đọc sách có tiền đồ rất nhiều. Mà bọn họ mạch này, nhìn xem Lâm Lôi bọn họ liền biết, lưu manh không có tiền đồ, bao quát phụ thân hắn bối phận cũng không có nhiều người có thành tựu. Đại bộ phận đều là mua phòng phòng nô, mỗi tháng còn hết cho vay cũng chỉ có thể nuôi gia đình, thừa không được tiền nhàn rỗi. Cho nên, bọn họ mạch này không ít cho mặt khác lưỡng mạch trào phúng chèn ép. Dù sao không có bọn họ mạch này phụ trợ, mặt khác lưỡng mạch ở đâu ra cảm giác thành tựu? Dù sao mỗi lần đối mặt tổ tông thời điểm, bọn họ mạch này đều là mất mặt thời điểm, thậm chí cùng tồn tại sơ trung trường học đến trường. Lâm Cảnh trước đó còn bị mặt khác lưỡng mạch người đồng lứa khi dễ qua, thậm chí có người đồng lứa trực tiếp hỏi hắn chả đọc cái gì sách, còn không đi cùng Lâm Lôi đầy cùng một chỗ lăn lộn. Lưu manh thân, Lâm Hậu vội vàng nói: "Tiểu Cảnh, đây không phải ngươi tiền đồ sao?" Lôi Ca có ý tứ là đều trở về, một người một chiếc BMW, cho chúng ta mạch này trông đỡ chàng tử. Lâm Cảnh cười cười nói: "Giàu mà không về quê như áo gấm đi đêm, vậy liền cùng một chỗ trở về. Vừa vặn ta cho lão ba mua xe một mực đặt ở bãi đỗ xe, lái trở về cho lão ba." "Tốt, ta cái này đi cùng Lôi Ca nói." Lâm Hậu vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Lâm Cảnh cười cười, có chút lý giải Lôi Ca ý nghĩ của bọn hắn. thậm chí hắn cũng có loại đem trước kia mặt đánh trở về ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn thôn mặt khác lưỡng mạch người lại có thành tựu cũng là có hạn. Bất quá ra mấy cái trăm vạn phú ông cùng hai cái ngàn vạn phú ông. Cũng chỉ có thể trong thôn xưng vương xưng bá. Bất quá, tại một cái trong thôn, trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông đã là rất có tiền. Dù sao trong thôn không ít trong nhà trong thành mua nhà đều gánh vác lấy rất nhiều cho vay. Đều thuộc về phụ giai cấp tư sản. Bất quá bây giờ, Lâm Cảnh còn thật không có đem cái này trăm vạn phú ông cùng ngàn vạn phú ông để vào mắt. Không nói trước đó mua cây tivi hơn 8 triệu. Còn có mua xe hơn 400 vạn. Trước đó lại bán minh ngọc, các những ngọc thạch kia lại là hơn 14 triệu. Lý Hân giúp hắn đem hai khối chất nước ngọc bán lại là hơn 6 triệu. Mà lại, hắn trong thẻ tiền còn lại cũng đã vượt qua 20 triệu. Ngàn vạn phú ông ha ha, tính là gì, đúng rồi. Hân tỷ, ta lấy một khối ngọc thạch đi ra. Điều khác từ thành thú giống như phải bao lâu, Lâm Cảnh đột nhiên hỏi. Từ đường bình thường đều sẽ thả từ thành thú chân khí. Lâm Cảnh nhớ đến Lâm gia trong đường từ thành thú đều là đen như mực làm bằng sắt. Đã lôi ca bọn họ lần này dự định làm náo động. Vậy liền ra cái thật tốt. Lý Hân hiển nhiên nhìn ra Lâm Cảnh mục đích. Cười nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ giám sát bọn họ đẩy nhanh tốc độ đi ra. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi trở về đựng. B. Ha ha. Ha ha. Lâm Cảnh tâm tư bị nói toạc ra, lúng túng cười, Lý Hân nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, cũng là đi theo mỉm cười. Buổi chiều, Lâm Cảnh đi trường học, tiết thứ nhất lại là Lý Mộng Tuyết cái này mỹ nữ lão sư tiết. Nữ lão sư xinh đẹp này mặt mũi vẫn là muốn cho. Bất quá, Lý Mộng Tuyết biết Lâm Cảnh thành tích về sau, có vẻ như cũng không có xen vào nữa hắn. Có vẻ như cũng minh bạch ra ra mình mà nói là có ý gì. Đại khái nghĩ đến chính mình buộc giúp Lâm Cảnh học bổ túc sự tình có chút xấu hổ đi. Lớp thứ hai lại là hoạt động tiết. Lâm Cảnh vốn là muốn tìm cái sân thượng hấp thu năng lượng. Có thể theo một làn gió thơm bay tới. Hắn thì biết mình kế hoạch ngâm nước nóng. Mỹ nữ học ủy đến phụ cận. Lâm Cảnh. Ngươi lại muốn chạy trốn tiết ngươi lão là trốn học gần nhất đến trường cũng đợi không được ngươi. Trần Mộ Thanh đồng học lời này nghe là quát lớn. Lâm Cảnh lại đã hiểu. Có chút u oán a. Cái này khiến hắn ngượng ngùng cười. Cũng thế, tìm mỹ nữ này học hủy làm bạn gái. Có vẻ như một ngày đều rất không tiếp đãi lâu được nàng. Nhìn xem lớp 12 còn lại những cái kia người yêu. Cái nào không phải hận không thể một ngày tay dắt cùng một chỗ. Chán ngán cùng một chỗ. Nơi nào có ta đây không phải muốn tìm ngươi cùng tiến lên hoạt động tiết. Lâm Cảnh trêu tức cười. Một tiếng, trực tiếp ngay trước toàn lớp người mặt dắt Trần Mộ Thanh tay. Trần Mộ Thanh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng vừa mới tự nhiên mang theo một tia oán trách. Có thể ngay trước toàn lớp mặt bị Lâm Cảnh dắt. Lại chỉ còn lại có thẹn thùng. Đến thao trường, Lâm Cảnh cho Trần Mộ Thanh mua một chai nước uống cùng một số đồ ăn vặt. Lôi kéo nàng đến một gốc cây ngồi xuống. Bởi vì thao trường người thật nhiều. Trần Mộ Thanh thẹn thùng. Muốn cách Lâm Cảnh một số khe hở. Lâm Cảnh chỗ nào đồng ý. Trực tiếp một ôm, Trần Mộ Thanh cả người đều sát bên trên người hắn. Làn gió thơm xông vào mũi. Nguyễn Ngọc tại hoài, một chiêu này là hắn nhìn trường học phim, theo trên tivi học, một chút không biết hâm mộ chết trên bãi tập bao nhiêu nam sinh. Trần Mộ Thanh lại xấu hổ trực tiếp cúi đầu, đỏ mặt hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, cha ta nói buổi tối mời ngươi đi trong nhà của ta ăn cơm. A, Lâm Cảnh trực tiếp kinh ngạc một chút, gặp gia trưởng. Ngươi nói mò gì chỗ nào gặp ra trường. Trần Mộ Thanh lại bị lời này xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng. Hung hăng bóp Lâm Cảnh một chút. Hỏi. Vậy ngươi đi không đi? Đi. Đi. Tự nhiên đi. Lâm Cảnh vội vàng nói, hoàn toàn chính xác, Trần Phụ hắn thấy qua, có thể lần kia ở cục cảnh sát không giống nhau, lần này là muốn mời hắn đến trong nhà. Bất quá, Trần Phụ vì cái gì đột nhiên mời hắn đi trong nhà nên cũng không phải là vì hắn cùng Trần Mộ Thanh quan hệ, việc này Trần Phụ cần phải sớm biết, cái kia liền có khả năng vì Hồng ra sự tình. Mục đích hẳn là nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng hắn ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Bất quá tại Hồng gia sự tình phía trên hắn lập chính. Cũng là không sợ Trần Phụ. Tan học, Lâm Cảnh liền theo Trần Mộ Thanh đi xem Trần gia. Lâm Cảnh là lần đầu tiên đến Trần gia. Trần Mẫu mở cửa thời điểm nhìn đến Lâm Cảnh, phảng phất tại nhìn lấy ăn trộm một dạng. Tên trộm vặt này muốn đem chính mình nữ nhi trộm đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.